Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nói với người đàn ông trên ghế sofa. Hình Nhất Phàm, muộn lắm rồi. Ý cô muốn nói là, có phải anh nên đi về rồi không? Cách Trương.